Chẳng lẽ ta là thần? Tác giả, Hùng Lang Cẩu. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 980, chương 980 nửa năm sau. Từ khi Triệu Diệu mấy ngày nay liên tục trực tiếp về sau. Liên quan tới hắn tình báo cùng đủ loại tin tức liền không ngừng tại trên Internet kéo dài lên men. Khiến cho hắn trở thành một cái hấp dẫn vô số người ánh mắt siêu cấp điểm nóng. Lại thêm siêu năng lực toàn diện bại lộ. Một chút người hữu tâm, một chút quốc gia, một chút ngoại cảnh thế lực trợ giúp. Triệu Diệu cùng siêu năng lực tình báo càng ngày càng nhiều mà hiện lên tại dân chúng trước mặt. Liền trong vòng mấy tháng sau đó đều một mực trở thành trên Internet lớn nhất điểm nóng một trong. Thậm chí mỗi ngày đến Triệu Diệu chỗ ở cũ, cố công ty, Triệu Diệu cố trường học người chụp hình đều có rất nhiều. Mọi người xếp thành hàng, từng cái đi lên chụp ảnh. Không nên gấp gáp, đây chính là Triệu Diệu ban đầu ở công ty loại bỏ kho số liệu địa phương. Mặc dù chúng ta không có chứng cứ, nhưng chính là bởi vì không có chứng cứ, cho nên nhất định là hắn dùng siêu năng lực làm. Buổi họp báo bên trên, một đám phóng viên chính đối Thủy Long không ngừng chụp ảnh. Ta nói với các ngươi a, ta lần thứ nhất nhìn thấy Triệu Diệu người này, liền biết kẻ này vô cùng không tầm thường. Thủy Long bưng lấy một quyển sách nói ra, cụ thể ta cùng Triệu Diệu ở giữa long tranh hổ đấu. Mọi người có khả năng mua sắm ta trong tù viết truyện ký người trong giang hồ. Chấm ngoặc kép, Phi Châu nhà máy bên ngoài. Tiêu Minh bưng lấy điện thoại một mặt mừng như điên. Ách, các người muốn đầu tư ta. Đúng vậy à, ta là thiếu Triệu Diệu tốt mấy ngàn vạn không đúng không đúng. Nói sai. Là Triệu Diệu tại ta chỗ này đầu tốt mấy ngàn vạn. Ta chỗ này có một nửa cổ phần là hắn. Chấm ngoặc kép, Tiêu Minh cảm động nói ra. Các người cũng muốn đầu tư. Tốt lắm, ta cùng Triệu Diệu đương nhiên giao tình được rồi. Bằng không thì hắn có thể quăng ta mấy ngàn vạn. Đây chính là mấy ngàn vạn. Cha mẹ ruột đều sẽ trở mặt. Người nói chúng ta quan hệ có bao nhiêu sát. Trung học ngoài cửa. Một người vây quanh Tiểu Vũ một mặt ân cần nói. Vị này liền là Triệu Diệu cô. Vũ cô nương a, còn trẻ như vậy cô. Một đại hán kinh ngạc nói. Nhất định là phản lão hoàn đồng năng lực a. Cô chân thân nhất định là cái đại mỹ nhân. Vừa mới còn mặt mũi tràn đầy thiếu kiên nhẫn. Nghĩ muốn xuất thủ đuổi hắn đi nhóm Tiểu Vũ tròng mắt hơi híp. Kinh ngạc nói ra. Này đều bị các ngươi đã nhìn ra. Theo Triệu Diệu lực ảnh hưởng không ngừng khuếch tán, hắn chuyện cần làm nghiệp cũng trong vòng mấy tháng sau đó vững bước tiến triển. Thế là không lâu sau đó, ảnh hưởng đến cả nước phạm vi cấm thảo lệnh liền bắt đầu. Môi cầu mèo bạc hà đã biến thành cả nước duy nhất quan phương chỉ định mèo bạc hà. Tại nhiều tòa thành thị bắt đầu làm thị trường mở rộng. Miêu Nhạc Thành bên này Triệu Diệu cũng đem cả một đầu đường phố cho vay ra mua. Đủ loại cải biến, xây dựng thêm cũng theo đó bày ra. Nhưng mà phần lớn sinh ý Triệu Diệu đều giao cho Bạch Tuyền đi làm. Chính hắn thì là đem nhiều thời gian hơn tiêu vào phong ấn thế giới nghiên cứu bên trên. Nửa năm sau, Trung Quốc nơi nào đó 18 đường trong huyện thành nhỏ. Một thiếu nữ lanh lợi hướng phía trên đường một nhà mới mở quán cà phê đi đến. Liền thấy cũ kỹ trên đường phố. Một chỗ sửa sang khảo cứu, cùng chu vi cũ nát lạc hậu chủ quán hoàn toàn khác biệt quán cà phê khai mở ở chỗ này. Thiếu nữ vừa mở ra quán cà phê cửa nhỏ, lập tức liền thấy một đầu mèo quả quýt đang ngồi xổm tại cửa ra vào. Một mặt không vui chờ lấy nàng, thiếu nữ lập tức một mặt xin lỗi cúi thấp đầu, chắp tay trước ngực nói, thật xin lỗi. Điện thoại di động ta đồng hồ báo thức không có vang mới đến trễ. Nàng mở to mắt, đánh giá quán cà phê chỗ sâu phương hướng. Ông chủ đã đến rồi sao? Liền thấy một cái ghế nằm. Một tên sắc mặt tái nhợt, tràn đầy mắt quầng thâm tuổi trẻ đang híp mắt nghỉ ngơi. Mặt trời vẩy ở trên người hắn, càng là bị hắn tăng thêm một loại lười biếng hơi thở. Nhìn xem trên ghế nằm tuổi trẻ. Ninh Ninh liền luôn cảm thấy đối phương giống như là một đầu nằm trong sân phơi nắng lão mèo con. Như thế, cùng lúc đó, ngồi xổm ở trước mắt hắn mèo quả quýt lung lay đầu. dùng móng vuốt chỉ phòng bếp phương hướng. Ninh Ninh lập tức đi trong phòng bếp chuẩn bị mèo con nhóm điểm tâm. Nàng một bên dùng hôm qua chuẩn bị xong tươi mới nguyên liệu nấu ăn gia công mèo cơm. Một bên tò mò đánh giá trên ghế nằm tuổi trẻ. Thầm nghĩ trong lòng, mắt quầng thâm nặng như vậy. Hắn đêm qua nhất định rất ngủ trễ cảm giác. Chấm ngoặc kép, quán cà phê ông chủ cho hắn một loại vô cùng huyền bí. Vô cùng cảm giác cổ quái. Tỉ như căn này quán cà phê liền là trong vòng một đêm tạo dựng lên. Thậm chí mở cửa một ngày trước vẫn là một cái bình thường tiệm tạp hóa. Tỉ như ông chủ từng ban ngày luôn luôn có vẻ bệnh nằm trên ghế nghỉ ngơi. Thậm chí có khách nhân đến cũng không thế nào mời đến. Tỉ như ông chủ mặt tổng cho hắn một loại nhìn quen mắt cảm giác. Nhưng lại hết lần này tới lần khác nghĩ không ra vì cái gì nhìn quen mắt. Còn có trong tiệm luôn luôn huyền bí xuất hiện vừa thần bí biến mất mèo con nhóm. Ninh Ninh thậm chí cũng không biết tiệm này ông chủ đến cùng có nuôi bao nhiêu con mèo. Chỉ biết là bình thường thời điểm nàng gần như một con mèo đều không nhìn thấy. Nhưng đã đến giờ cơm về sau lại sẽ bị đủ loại khác nhau mèo vây xoay quanh. Ông chủ nhất định là sứ đồ A. Tiệm này bên trong mèo cảm giác mấy cái đều là siêu năng mèo A. Ninh Ninh hưng phấn mà nghĩ đến. Có thể hay không ta về sau cùng bọn hắn trở thành bằng hữu. Khiến cái này mèo giúp ta a. Mạt Trà ngồi xổm ở Ninh Ninh trước mặt, một mặt xem thường mà nhìn xem đối phương nói ra, một mặt ngốc dạng, này nữ nhân ngu xuẩn thật sự là ta mang qua kém nhất một giới nhân viên cửa hàng. Cầm sắt ủi cái, đầu đi tới, thời gian nửa năm đi qua, hiện tại cầm sắt đã trưởng thành một đầu trai trai mèo con. Hình thể trên cơ bản có Mạt Trà một nửa lớn nhỏ. Nhìn qua tựa như là đói bụng một tuần Mạt Trà như thế. Cầm sắt thoáng qua một cái đến. Con mắt liền thẳng tắp nhìn chằm chằm Ninh Ninh chuẩn bị mèo cơm. Lau đi khóe miệng nước bọt nói ra. Ăn cơm rồi hả? Có phải hay không muốn ăn cơm rồi? Mạt Trà ở một bên nói ra. Ngốc mèo, hôm nay không ăn cá hồi. Đừng gọi ta ngốc mèo. Ta đò qua IQ. Có 90 đâu. Cầm sắt tức giận vỗ móng vuốt. Từ ngày đó Mạt Trà cùng cầm sắt cùng một chỗ bị trà sữa khám phá giả bệnh sự tình về sau. Mạt Trà vẫn gọi hắn ngốc mèo cái này khiến cho hắn chán ghét xưng hô. Hắn nhưng là có cao tới 90 IQ. Làm sao có thể là ngốc mèo? Mạt Trà thản nhiên nói. Người rõ ràng chỉ có 3 ngày trí nhớ. Làm sao có thể không phải ngốc mèo? Nói bậy. Ta cái gì đều nhớ. Không tin ngươi kiểm tra ta. Mạt Trà, ngươi chủ nhật tuần trước cơm tối ăn cái gì? Ta, tuần lễ trước, chấm ngoặc kép, cầm sắt càng không ngừng cắn thịt của mình đệm. Lại phát hiện mình nghĩ tới nghĩ lui đều nghĩ không ra đáp án. Không khỏi bản thân hoài nghi. Chẳng lẽ ta thật là cái ngốc mèo? Ta rõ ràng IQ 90 đó a. Mạt Trà tiếp tục nói. Kỳ thật không nhớ được cũng không có gì. Rất nhiều mèo đều không nhớ được chính mình vài ngày trước ăn đồ vật. Chấm ngoặc kép, cầm sắt ngồi xổm ở một bên. Vừa mới thở dài một hơi. Liền nghe đến Mạt Trà còn nói thêm. Nhưng mà tháng sau bắt đầu. Triệu Diệu liền định mở ra tháng thi. Về sau mỗi tháng đều muốn khảo thí kiểm tra. Không hợp cách mèo muốn bị trừ tiền lương trừ tiền thưởng. Còn muốn học bù. Chấm ngoặc kép, cái gì? Cầm sắt một mặt tức giận nói ra, mèo cũng phải khảo thí, muốn học bù, thật không có đạo lý, đây là tại ngược mèo. Thế nhưng là vừa nghĩ tới muốn làm loại chuyện như vậy là Triệu Diệu. Cầm sắt lập tức lại xì hơi, chỉ có thể ở trong lòng cảm thán mèo sinh gian nan. Hắn lúc này mới sống một năm thời gian cũng chưa tới, cũng cảm giác được xã hội tàn khốc. Liền 90 IQ đều muốn không đủ lan lộn. Thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.